Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 172. Trong ba kiện bảo vật này, trân quý nhất chính là âm dương thần đan. Thậm chí Khương Tư Nam đang nghĩ, liệu có phải cổ đạo nhất đã xem phá thân phận của mình không, cho nên mới đâm thời lấy ra âm dương thần đan này. Nếu được đến âm dương thần đan, tự nhiên mang đến lợi ích cực đại đối với trưởng thành sau này của Khương Tư Nam, thậm chí còn trân quý hơn cả kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo kia. Nhưng Khương Tư Nam lại biết, bây giờ thứ mình đang cần nhất là viên cực phẩm tinh thạch thuộc tính thời gian kia. Ta chọn kiện bảo vật thứ ba. Khương Tư Nam ánh mắt kiên định, không chút do dự nói. Được. Cổ đạo nhất khẽ cười, trong mắt chớp qua một tia thâm ý. Tay áo vùng đình, thu lại thượng phẩm tiên thiên linh bảo và âm dương thần đan. Còn riêng khối tinh thạch thời gian đạo ý thì hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Tinh thạch thời gian đạo ý nhìn qua như một khối quang đoàn, lộng lẫy lóa mắt, quang mang thần bí lưu động trên đó. Vừa nhìn phảng phất như có thời gian vô tận chảy xuôi, mang đến cảm giác tang thương và phiêu miểu. Trong mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ kinh hỉ, thu lại đạo ý tinh thạch thuộc tính thời gian. Chỉ trong nháy mắt, đám người Yến Thanh Hồng, Xích Đạc Lạc đã đầy vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối thay cho Khương Tư Nam. Hai kiện bảo vật xếp trước có giá trị viễn siêu tinh thạch thời gian đạo ý. Chẳng qua nếu đó đã là lựa chọn của Khương Tư Nam, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Chúc mừng mọi người, các ngươi đã trở thành đệ tử Thiên Thần Học Viện. Ba ngày sau, tập hợp ở đây, ta sẽ dẫn các ngươi đi tới Thần Tiên Học Viện. Thanh âm của cổ đạo nhất vang lên trong hư không, sau đó liền cùng vô số bán bộ tiên vương tan biến trên huyền không thánh phong. 10 vị đệ tử thiên tài giành được danh ngạch, trừ Hàn U Lệ thần sắc khó coi, rất nhanh liền vội vã rời khỏi nơi đây. 9 người còn lại đều khẽ cười, chủ động hàn huyên với nhau. Sau cùng bọn họ thậm chí còn đi tới Túy Tiên Đâu nổi danh ở Đại Yến Tiên Đô, mỹ tửu món ngon, quang trụ giao thác, trò chuyện say sưa. Rốt cuộc sau này, bọn họ đều sẽ tiến vào trong Thần Tiên Học Viện, cũng tính là sư huynh đệ đồng môn. Hơn nữa, 10 người cũng đều đến từ Bắc Bộ Châu, tự nhiên sẽ thân cận với nhau nhiều hơn. Lại thêm, ở trong Thần Tiên Học Viện có vô số thiên kiêu cường giả. Bọn họ ôm đoàn với nhau, càng dễ sinh tồn trong Thần Tiên Học Viện. Giang đệ, kỳ thực ta vẫn luôn hiếu kỳ rằng rốt cuộc người đến từ đâu, thiên phú yêu nghiệt như thế, tự nhiên trước kia lại lẳng lặng vô danh, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc đấy. Xích Lạc Lạc mặt say đứt khớt, tiểu kiếm đỏ bừng, nhìn càng thêm vũ mị. Tay bưng chén rượu đi tới trước mặt Khương Tư Nam. Không sai, Song huynh tự nhiên biết cả Tổ Long bảo thuật, chẳng lẽ ngươi là người trong Tổ Long cung à? Nhưng mà Tổ Long cung ở trên thượng tam thiên, hơn nữa người trong Long tộc đều rất kiêu ngạo, sao Song huynh lại đến nơi hẻo lánh như Thanh Tiêu Thiên này? Huyền Vô Mệnh cũng khá là hiếu kỳ hỏi. Lời của hai người bọn họ có thể nói là nghi vấn chung trong lòng chúng nhân. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Tư Nam. Không giấu gì chư vị, ta thực sự không phải người Tổ Long cung, sở dĩ biết được Tổ Long bảo thuật là vì có chút sâu xa với Tổ Long cung thôi. Khương Tư Nam khẽ cười hờ hững nói. Hắn tính không đề cập đến thân phận của mình, rốt cuộc trên thượng tam thiên thái sở thánh địa cũng tính là bàng nhiên đại vật, càng không cần nói đến còn có mấy đại thế lực khác. Đây lực lượng hiện nay của Khương Tư Nam căn bản không cách nào đối kháng, thế cho nên hắn không thể để lộ dù chỉ một tia về thân phận của mình. Còn Tổ Long bảo thuật, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiến vào Thần Tiên Học Viện thì dù có người ngấp nghé cũng không dám khinh cử vọng động. Trước này Khương Tư Nam một mực vẫn luôn nghi hoặc. Tổ Long bảo thuật chia làm hai bộ phận là Cửu Thiên Bí Thuật và Lục Như Thường Đồng Quyết. Trên tiên giới lại chỉ có Cửu Thiên Bí Thuật mà không có Lục Như Thường Đồng Quyết. Nhưng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp của Thái Sơ Tiên Đế lại có được Lục Như Thường Đồng Quyết hoàn chỉnh. Vì sao không trả lại cho Long Tộc? Chẳng lẽ giữa Thái Sơ Tiên Đế và Tổ Long Cung có ẩn oán nào đó sao? Khương Tư Nam thầm tự suy đoán trong lòng, nội tâm lại càng thêm cẩn thận. Sợ rằng nếu Tổ Long Cung biết được một tên nhân tộc không phải họ Ngao như mình, tự nhiên đã biết Tổ Long bảo thuật, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa. Hiện nay Long tộc tuy đã suy thoái, không bằng được Thần Tiên Học Viện, nhưng cũng tính là bảng nhìn tại nhân vật trên Thượng Tam Thiên. Nếu bị bọn họ nhắm trúng, tự nhiên cũng sẽ rất phiền toái. Giang huynh có sâu xa với Tổ Long Cung à? Xem ra sâu xa này không cả na. Đàm Ma vốn đang một mình ngồi uống rượu ở kia, đột nhiên khá có thâm ý chêm thêm một câu. Khương Tư Nam khẽ cười, lại không tiếp lời. Hắn cũng biết tên Đàm Ma trước mắt này chỉ sợ cũng có lai lịch không tầm thường. Nếu không có truyền thừa hoàn chỉnh thì không có khả năng có được thành tựu như thế ở tuổi tác như này. Chẳng qua mỗi người đều có bí mật riêng. Khương Tư Nam không muốn đi nghe ngóng bí mật của người khác, cũng không muốn bảo lộ bí mật của chính mình. Sau khi cơm no rượu say, Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng đồng thời về lại Thừa Minh Tiền Điện. Cầu Điện Hạ, Giang Sư Huynh, các người đã về rồi. Triệu Nhụy Nhi thấy hai người đi về, trong chớp mắt qua một tia kinh hỉ. Nhụy Nhi tiên tử, người ở chỗ này đã vì đợi chúng ta sao? Trong mắt của Khương Tư Nam thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Giang Sư Huynh, vừa nãy các chủ Thiên Xảo Các phái người đưa tới một kiện đồ vật muốn giao lại cho ngươi. Triệu Nhụy Nhi đưa cho Khương Tư Nam một hộp noãn ngọc vạn năm màu đỏ thẫm. Xích Tiểu Yên ư? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nhớ tới tuyệt thế tiên tử vũ mỹ trong Thiên Xảo Các kia. Vì sao nàng lại tặng đồ cho mình vậy? Khương Tư Nam tuy đã nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy, trực tiếp mở ra. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Trong hộp noãn ngọc vạn năm, tự nhiên là một khối quang đoàn lộng lẫy, tán phát ra không gian ba động cường liệt, thần bí khó lường, chính là một khối tinh thạch không gian đạo ý. Hơn nữa còn là cực phẩm tinh thạch đạo ý thuộc tính không gian. Hiện nay Hồng Mông lĩnh vực của Khương Tư Nam chỉ còn mỗi không gian đạo ý và thời gian đạo ý là còn chưa viên mãn. Lần này được đến một khối cực phẩm tinh thạch thời gian đạo ý, giờ Xích Lưu Yên để được tới một khối cực phẩm tinh thạch không gian đạo ý. Thiên hạ thần đã có chuyện trùng hợp như vậy ư? Xích các chủ có nói vì sao để đưa tới khối tinh thạch này không? Trong lòng của Triệu Nguyện Nhi cũng kinh thán một tiếng. Khối cực phẩm tinh thạch đạo ý thuộc tính không gian này, sợ rằng đại đắc kim tiên bình thường dù có khuynh gia bại sản cũng vô không nổi. Thế mà cứ như vậy được các chủ Thiên Xảo Các nhẹ nhàng tặng cho Khương Tư Nam rồi. Giang Sư Huynh, người đến truyền lời nói đây không phải các chủ Thiên Xảo Các tặng cho ngươi, mà nàng cũng đã được người nhờ vả. Còn về phần được ai nhờ vả, nàng không chịu nói, chỉ bảo sau này rồi ngươi sẽ biết. Nội tâm của Khương Tư Nam càng thêm nghi hoặc. Hắn và Xích Tiêu Yên chẳng qua mới gặp qua một lần. Xích Tiêu Yên tự nhiên lại được người ta nhờ vả tặng đại lễ trần quý như thế cho đúng. Thần đúng đà, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rốt cuộc là ai đây? Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, bèn dứt khoát thu lại. Giang Huynh, ta nghe nói các chủ Thiên Xảo Các thần long thấy đầu không thấy đuôi, là một vị tuyệt thế mỹ nhân, không ngờ ngay cả nàng cũng khuynh tâm vì ngươi. Lúc này trên mặt Yến Thanh Hồng thoáng hiện vẻ cười đùa nói. Điện hạ đừng có nói mò, Nhụy Nhi cô nương còn ở đây đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động cười mà nói. Triệu Nhụy Nhi cũng cười, phảng phất chẳng nghe được gì. Khương Tư Nam cứ cảm thấy quan hệ giữa Yến Thanh Hồng và Triệu Nhụy Nhi rất kỳ diệu. Như là tình lữ nhưng lại không phải. Chỉ là điểm này cả Yến Thanh Hồng và Triệu Nhụy Nhi đều kín miệng như bưng, không nguyện thổ lộ chút nào. Thế cho nên Khương Tư Nam cũng không nghe ngóng quá nhiều đâu. Nhụy Nhi tiên tử, ta thấy thần thông kiếm đạo thần kiếm môn mà ngươi tu luyện hình như đến từ Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết của Hoàng Kim tộc, có phải không? Khương Tư Nam nghĩ đến Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh, liệu có thể thông qua chỗ Triệu Nhụy Nhi để tìm ra tung tích của Hoàng Kim tộc không? Giang Sư Huynh, ngươi tự nhiên biết Hoàng Kim tộc à? Thân sắc của Triệu Nhụy Nhi đột nhiên đại biến, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nhụy Nhi tiên tử, ta và Hoàng Kim tộc có chút quan hệ sâu xa, thế cho nên ta cũng biết Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết. Khương Tư Nam tỉnh không giấu giếm, thân hình vừa động, lập tức thi triển mấy chiêu thần thông Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết. Sau người hắn xuất hiện 9981 đạo Hoàng Kim cổ kiếm, kiếm mang ngất trời, phong mang không gì sánh nổi. Quả nhiên, đúng là Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết. Trong mắt của Triệu Nguyễn Nhi đầy vẻ chấn kinh, Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết mà Khương Tư Nam thi triển tuy chỉ là thần thông cấp bậc phàm nhân, nhưng lại là bí quyết bất truyền của Hoàng Kim tộc. Khương Tư Nam tinh thạo như thế, chứng tỏ hắn có sâu xa không cạn cùng với Hoàng Kim tộc. Giang Sư Huynh rốt cuộc là ai? Chẳng những có sâu xa với Tổ Long Cung, hơn nữa còn có liên quan cùng Hoàng Kim tộc. Triệu Nhị Nhi lại càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Khương Tư Nam. Nhị Nhi tiên tử, giờ có thể nói cho ta giữa Thần Kiếm Môn và Hoàng Kim tộc có sâu xa thế nào rồi không? Khương Tư Nam lên tiếng hỏi. Trương Truyền Nhi suy nghĩ một lát, sau đó thần sắc trịnh trọng gật gật đầu. Giang sư huynh, kỳ thực thần kiếm môn ta mới thành lập chỉ hơn 1 vạn năm. Hơn 1 vạn năm trước, tiên giới xảy ra trận kinh thế đại chiến kia, thiếu chút nữa khiến cho ngay cả 9 tầng trời đều bị đánh xuyên. Thậm chí còn có cường giả vô thượng cấp bậc tiên đế vẫn lạc. 2 đại đế quân của Hoàng Kim tộc cũng bị trọng thương trong trận đại chiến ấy, dẫn đến hơn 1 vạn năm qua, Hoàng Kim tộc luôn ở trong trạng thái ẩn cư. Lời này của Triệu Nhụy Nhi vừa ra, nội tâm của Khương Tư Nam liền nhịn không được khẽ chấn. Trận chiến hơn 1 vạn năm trước mà Triệu Nhụy Nhi nói chẳng phải là trận đại chiến Thái Sơ Thiên Đế bị người ta vây công sao? Đương thời theo như lời Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh, trận chiến đó thiên băng địa diệt, có tận mấy chục cường giả cấp bậc tiên đế vẫn lạc. Thái Sơ Thiên Đế cũng vẫn lạc trong trận chiến ấy. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rời rớt khỏi 9 tầng trời tiên giới, mới có chuyện đến sau này Khương Tư Nam có được kiện chí bảo này. Mà thần kiếm môn bọn ta thực ra chỉ tương đương với đệ tử ngoại môn Hoàng Kim tộc. Đại thế là một ít người có được chút huyết mạch nhỏ yếu của Hoàng Kim tộc, độc lập ra khỏi Hoàng Kim tộc, tự hành phát triển, hơn nữa trở thành tông môn tai mắt và thu mua một chút tài nguyên cho Hoàng Kim tộc thôi. Triệu Dị Dị tình không giấu giếm, kể hết những điều mình biết cho hắn nghe. Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một mặt quang mang, tiền bục mở rộng. Hắn phát hiện huyết mạch trong cơ thể Triệu Nhụy Nhi đúng là tán phát lên một tia khí thức Hoàng Kim tộc, chỉ là rất nhỏ yếu mà thôi. Các người tự nhiên là đệ tử Hoàng Kim tộc à? Thế các người có biết tổ địa thực sự của Hoàng Kim tộc giờ đang ở đâu không? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng không biết, tổ địa ở một nơi cực kỳ kín đáo. Thông thường mà nói thì chỉ có người trong tổ địa đến liên hệ cùng chúng ta, mà chúng ta thì không cách nào liên hệ đến tổ địa. Bình thường đều là 100 năm liên lạc một lần, nhưng giờ đã sắp 200 năm mà tổ địa vẫn chưa liên hệ với chúng ta, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt của Triệu Nguyễn Nhi không khỏi chớp qua một tia lo lắng. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát rồi nói, Nguyễn Nhi tiên tử, nếu đằng sau Hoàng Kim tộc liên hệ với thần kiếm môn, phiền người thông báo cho ta biết, ta cần phải đi tổ địa Hoàng Kim tộc một chuyến. Triệu Dị Nhi nghiêm túc gật gật đầu. Dường như nàng tín nhiệm Khương Tư Nam một cách khác thường, tình không hỏi nhiều về sự tình giữa Khương Tư Nam cùng Hoàng Kim tộc. Sau cùng ngược lại là Khương Tư Nam có phần ngại ngùng cười nói, Nguyễn Nhi tiên tử, sâu xa giữa ta và Hoàng Kim tộc khá sâu đậm, ta muốn tìm kiếm tổ địa Hoàng Kim tộc, tình không có gì ác ý. Nhân phẩm Giang sư huynh thế nào, ta tự nhiên tin tưởng mà. Triệu Dị Nhi khẽ cười đáp. Tiếp theo, Yến Thanh Hồng và Triệu Nhụy Nhi liền cáo từ. Khương Tư Nam về lại gian phòng của mình, bố trí xuống cấm chế, tiến vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Hiện nay cực phẩm tinh thạch không gian đạo ý và tinh thạch thời gian đạo ý đều đã tới tay, vừa khéo có thể giúp Hồng Bông lĩnh vực tiến hóa viên mãn. Nói không chừng, Khương Tư Nam còn có thể mượn lần này đồng thời phá nhập thất tinh cổ thần cảnh. Khương Tư Nam định trụ tâm thần, lấy ra 2 khối đạo ý tinh thạch, bắt đầu luyện hóa. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Tiện nhân lão cửu kia cánh nhiên có được thực lực mạnh như vậy, còn cả tiểu xúc sinh Giang Nam kia nữa, tự nhiên thân mang tổ long bảo thuật, xem ra trước kia ta đã nhìn nhầm rồi. Một nơi trong mật thất Thừa Thiên Tiên Điện, cấm chế bài chi chít, Thái tử Yến Thành Tiêu ngồi trên ghế cao, sắc mặt cực kỳ khó coi. Yến huynh cần gì kích động như vậy, dù 2 người bọn họ có thể đoạt được danh ngạch thì đã sao? Nếu bọn họ chết rồi, tự nhiên chẳng ai uy hiếp được Yến huynh đâu. Hàn U Lệ, một thân áo đen, quỷ khí âm sầm, lúc này trên mặt hiện lên một tia ý cười hung tợn. Hàn U Lệ, 2 người bọn họ đều đã trở thành đệ tử thần tiên học viện, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với chúng? Phải biết là cổ đạo nhất kia không phải là người dễ trêu đâu. Ánh mắt của Yến Thanh Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói. Trở thành đệ tử thần tiên học viện thì đã sao nào? Chỉ cần một ngày, bọn họ còn chưa tiến vào trong thần tiên học viện thì vẫn chưa được tính là đệ tử thần tiên học viện. Hơn nữa cổ đạo nhất kia chẳng qua là một tên bán bộ tiên vương thôi, còn có thể là trời được chắc. Mấu chốt nhất chính là trong người tên Giang Nam có được truyền thừa tổ long bảo thuật, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Hàn U Lệ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra chớp qua vẻ tham lam. Tổ long bảo thuật dù là tàn khuyết vậy thì cũng là bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời thái cổ, có thể sánh với vô thượng đế kinh, thậm chí có được pháp môn vô thượng chứng đạo đế vị. Đối với thế lực tiên vương phổ thông như bọn họ mà nói, lực hấp dẫn thực sự rất chí mạng đấy. Cái gì? Chẳng lẽ người tính động thủ với bọn họ? Nếu bị thần tiên học viện trà xét ra được, đến lúc đó người và ta đều chết không có chỗ chôn đâu. Hàn mang chợt lóe trong mắt Yến Thành Tiêu, lạnh giọng nói: Phú quý hiểm trung cầu, vô độc bất trưởng phu. Chúng ta không động thủ ở Thanh Tiêu Thiên là được, chỉ cần động thủ ở trong hư không loạn lưu, thịt luôn cả lão gia hỏa cổ đạo nhất kia. Đến lúc đó dù là thần tiên học viện đều không tra ra được gì. Càng huống chi, sau này thần tiên học viện sợ rằng tự lo thân mình còn chưa xong, làm gì còn rảnh rỗi để ý tới chúng ta. Thế nào Yên Huynh, người có muốn nhúng tay không? Phụ vương ta đã tính toán tự thân động thủ đấy. Hàn Ú Lệ lên tiếng nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Yến Thành Tiêu khẽ chấn nói. Hàn vương muốn tự thân động thủ à? Hắn chính là tuyệt thế tiền vương. Tưởng muốn đối phó một tên mới khu khu ban bộ tiền vương như cổ đạo nhất, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Chẳng qua ngươi tìm ta hẳn là tìm sai người rồi. Ta chẳng qua chỉ là một thái tử. Giờ e rằng bốn đại nhiếp chính vương chưa hẳn đang nghe theo ta. Thuyết phục ta thì có tác dụng gì? Hàn U Lệ lại khẽ cười đáp. Yên Huynh đừng tưởng ta không biết. Giáo chủ Ngũ Long Giáo hẳn là sư tôn của ngươi đúng không? Gần đây hắn chắc cũng đã đặt chân tiên vương cảnh. Tao nói không sai chứ? Hơn nữa hắn tu luyện Ngũ Long Trấn Thiên Kinh, em là người cần tổ long bảo thuật nhất. Nếu được chân quân và phụ vương ta đồng thời ra tay, nắm xuống đám người cổ đạo nhất là điều quá nhẹ nhàng. Thế nên ta mới tới hỏi Yến Huynh xem ý kiến của người thế nào. Yến Thanh Tiêu lạnh lạnh nhìn Hàn U Lệ một cái, lập tức bật cười nói. Chỉ là ý cười kia có vẻ cực kỳ băng lãnh, tự mang khí tức khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Nếu Hàn Huynh người đã lên sẵn kế hoạch mọi thứ, vậy sư tôn ta tự nhiên sẽ tham dự. Vì tổ long bảo thuật, mạo hiểm một lần cũng tính là đáng có được. Được, Yên Huynh, chúng ta cứ xác định như vậy đi. Đến lúc đó, phụ vương ta sẽ lưu lại bảo vật định vị trong người của ta. Đến lúc tiến vào trong hư không loạn lưu, chúng ta không làm thì thôi, đã làm phải làm cho trót. Một lần giải quyết sạch bọn chúng đi. Hàn Út Lệ cười lạnh một tiếng, trong mắt chớp qua vẻ sướng khoái đầm đìa. Yến Thành Tiêu kích trường cùng Hàn U Lệ, tính đại thương thảo xác định ra phương án sơ bộ. Trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, Khương Tư Nam ngồi bó gối. Quanh thân hắn tán phát ra kim quang thần bí. Từng luồng thần khí tràn ngập ra, phảng phất cấu thành một kén lớn vàng óng, vững vàng bao bọc hắn lại. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, chung quanh dường như có tiếng phong lôi tràn ra. Toàn bộ phiến thiên địa quanh đó đều nhảy động tùy theo tiết tấu của hắn. Ở chung quanh thân, một mảnh lĩnh vực to lớn được hình thành. Chín đạo quang trụ cự đại nhưng nâng dậy cả vòng trời, tán phát quang mang thần bí và chói mắt. Hơn nữa còn có rất nhiều phù văn lấp lánh trên đó. Đây là lực lượng của chín đại bản nguyên, bây giờ kết hợp thêm với tinh thạch đạo ý cùng tham ngộ của chính bản thân Khương Tư Nam. Chín đại đạo ý đều đã được hắn tham ngộ đến cảnh giới viên mãn. Trong Hồng Bông lĩnh vực, quy tắc rậm rạp, vũ khí hỗn độn tràn khắp, phảng phất tùy thời sắp dựng dục ra một tiểu thế giới. Ngũ hành biến, đột phá cho ta. Đến sau cùng Khương Tư Nam đột nhiên quát lớn một tiếng ầm ầm. Trong Hồng Bông lĩnh vực có từng đạo thiểm điện hừng hực bắn tóe ra, từng đạo cơn sóng hư không tràn khắp bốn phía. Hồng Bông lĩnh vực lật trồm kịch liệt, đặc biệt là ngũ hành quang trụ ở trung tâm bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ngũ hành chi lực lưu động phảng phất hóa thành nền tảng cho phiến tiểu thế giới này, khiến cho Hồng Bông lĩnh vực tấn tốc chuyển hóa thành Hồng Bông thế giới. Răng rắc, lôi đình hừng hực đóa mắt, vũ khí hỗn độn ngập tràn. Hơn nữa, ở trong hỗn độn, ngũ hành chi được càng trở nên cường đại, khiến cho Hồng Bông lĩnh vực bắt đầu từ hư chuyển sang thực. Mà lúc này đây, chân đình biến của Khương Tư Nam cuối cùng đã xông phá tầng bình cảnh sau cùng, bắt đầu tấn thăng đến biến thứ năm, ngũ hành biến. Ngũ tạng thuộc phủ ngũ hành, tâm can tỳ phổi thận, phân biệt đối ứng với hỏa mộc thổ kim thủy, hình thành vòng tròn năm màu, xuất hiện sau gáy Khương Tư Nam, phụ trợ biến hắn như là một tôn tuyệt thế thần vương. Ngũ hành biến chính là sau khi chân linh biến tu luyện đến cực điểm, nhục thân kiên cố vô cùng, lấy ngũ tạng ngũ hành dựng dục cho 5 tôn ngũ hành linh thân. Mỗi một tôn linh thân đều có chiến lược sánh ngang với bản tôn. Hơn nữa, còn có thể để thăng tham ngộ đối với ngũ hành đại đạo. Đồng thời ngũ hành biến khiến hồng mông lĩnh vực chuyển hóa sơ bộ thành hồng mông thế giới. Đây lực lượng ngũ hành làm gốc, vận chuyển đạo tắc, hình thành hồ sơ thế giới. Mặc dù chỉ là sổ hình thế giới thôi, nhưng cũng đã có được một số năng lực của tiểu thế giới. Âm âm. Từ trong ngực của Khương Tư Nam bay ra năm đạo quang mang, lần lượt hóa thành năm tôn Khương Tư Nam, mặc đạo bào màu đỏ, xanh, vàng, cam, đen, trông vô cùng thần bí. Đây là ngũ đại linh thần của Khương Tư Nam. Chẳng qua cái cốt yếu của ngũ đại linh thần không phải ở phương diện chiến đấu, mà là ở tham ngộ đối với ngũ hành đại đạo. Chúng giống như có được ngũ hành đạo thể trời sinh, thần bí khó lường. Đặc biệt là ở trong hồng mông thế giới, Khương Tư Nam có thể bạo phát ra vĩ lực bao la của nguyên cả một thế giới. Oanh! Trong hồng mông thế giới, quang mang năm màu lưu động, tỏa ra 3 vạn dặm, chiếu sáng một mảnh cảnh tượng vô cùng to lớn. Đại La Kim Tiên mở mang tiểu thế giới, nhỏ nhất chỉ chừng 1000 dặm, lớn nhất lại có thể đạt tới 9 vạn dặm. Mà ta bây giờ chẳng qua là một sổ hình thế giới, vậy nhưng đã đạt tới 3 vạn dặm. Nếu hồng mông thế giới cuối cùng được hình thành, vậy còn sẽ bao la tới mức nào? Khương Tư Nam vừa nghĩ tới âm dương biến tiếp theo, trong lòng lại càng thêm phần mong đợi. Chỉ khi âm dương dị khí diễn hóa, lực lượng của hành lưu động, tiểu thế giới mới tính là thực sự hoàn chỉnh. Mà chỉ lúc nào đạt tới tiên vương cảnh, linh ngộ thiên tâm ý thức, sang ngự lực lượng cấm kỵ, thời gian tan vào trong thế giới, khi ấy mới tính là đại thế giới thực sự, chứ không còn chỉ là tiểu thế giới. Tùy theo tu luyện hồng bông tạo hóa kinh đến cảnh giới càng cao, Khương Tư Nam càng cảm nhận được sự thần diệu của môn thần kinh vô thượng này. Nhân thể chính là một tiểu vũ trụ, còn hồng mông tạo hóa kinh lại đang không ngừng khai phát tiềm lực nhân thể, diễn hóa thế giới tiểu vũ trụ của nhân thể, cuối cùng khiến phiến thế giới này trưởng thành lớn mạnh, thậm chí sau cùng có thể đạt tới trình độ thay thế phiến vũ trụ mà nó đang tồn tại. Đây là một trình độ vô thượng, dù con đường thần đạo này vạn phần gian nan. Lúc này Khương Tư Nam vẫn ngập tràn lòng tin. Trong ánh mắt Khương Tư Nam xuất hiện 7 điểm ánh sáng màu vàng chậm rãi lưu động. Điều này đồng nghĩa với việc cuối cùng hắn đã đột phá đến thất tinh cổ thần cảnh, có thể sánh với cảnh giới kim tiên của tiên đạo. Hiện nay Khương Tư Nam cảm thấy chiến lược bản thân lại mạnh lên vài lần. Bây giờ dù Đại La Kim Tiên có hiện ra trước mắt, hắn cũng có thể dựa vào sổ hình của hồng bồng thế giới, dùng đó để triệt để trấn áp đối phương. Đồng thời lực lượng nhục thần của hắn cũng càng trở nên kiên cố. Dù là tuyệt phẩm tiên khí, cũng không thể lưu lại chút ngấn tích nào trên cơ thể hắn. Ta bây giờ không biết có thể xếp hạng thứ mấy trong các đệ tử tân sinh của Thần Tiên Học Viện đây. Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia phong mang. Hắn cũng biết trong Thần Tiên Học Viện toàn là thiên tài yêu nghiệt đến từ các nơi ở tiên giới. Có một số thậm chí là con cái tiên đế, thần mang huyết mạch cường đại và đến kinh truyền thừa. Bởi vì khởi điểm hơn xa Khương Tư Nam. Chẳng qua điều đó ngược lại càng kích phát chiến ý trong lòng Khương Tư Nam. Hắn khát vọng mình khoái tốc trưởng thành, có đầy đủ lực lượng để đối mặt với Thái Sử Thánh Địa cao cao tại thượng kia. Khi ấy mới có thể đi tìm những người mình muốn thủ hộ. Cửa lớn của Thừa Minh Tiền Điện mở ra. Yến Thanh Hồng thân mặc trường bào, thần thái rạng rỡ đứng ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, trong mắt lập tức hiện lên ý cười. Sàng huynh bế quan 3 ngày, tu vi của ngươi lại đột phá hả? Không sai không sai, chúng ta phải lên đường thôi, đi tới Thái Tiểu Thiên Thần Tiên Học Viện thôi. Thái Tiểu Thiên ư? Được. Khương Tư Nam gật gật đầu, trong mắt chớp qua một tia mong đợi. 3 ngày sau, Huyền Không Thánh Phong, một chiếc bảo thuyền màu vàng cự đại dừng giữa hư không. Cổ Đạo Nhất đứng ở đầu thuyền, y bào phần phật vang dậy. 10 người, 5 người Khương Tư Nam cũng đều đã bước lên trên bảo thuyền. Hôm nay Cổ Đạo Nhất sẽ dẫn bọn họ tới Thần Tiên Học Viện. Trong mắt 5 người Khương Tư Nam đều lộ ra vẻ mong chờ. Cùng tiễn Cổ trưởng lão. Lễ bố đại nhiếp chính vương Đại Yến Tiền Quốc làm đầu. Tất cả bán bộ tiền vương của 6 đại thế lực đều bước lên một bước, đồng thời chắp tay về phía Cổ Đạo Nhất. Chư vị hẹn gặp lại. Cổ Đạo Nhất khẽ cười, nháy mắt vần sóng lấp lánh trên bảo thuyền, phù văn tràn ngập, trực tiếp xuyên thủng hư không trước mắt, tiến vào trong không gian loạn lưu. Tiền giới có 9 tầng trời, kỳ thực cả 9 tầng đều nằm trên một khối đại lục. Chỉ là giữa mỗi tầng trời được ngăn cách bởi không gian bích chướng. Loại không gian bích chướng đó, ngay cả đại la kim tiền đều rất khó vượt qua. Thông thường mà nói, chỉ có thông qua truyền tống trận vượt thiên giới, hoặc tu vi đạt đến cảnh giới bán bộ tiên vương, thì mới có thể bình yên vô sự xuyên qua không gian bích chướng. Điều khiến cho Khương Tư Nam có phần nghi hoặc là vì sao Cổ Đạo Nhất không trực tiếp thu bọn họ vào trong tiểu thế giới, sau đó thi triển thần thông đại na di, như thế tốc độ chẳng phải càng nhanh hơn sao? Trong khi tốc độ hư không bảo thuyền tuy không chậm, nhưng so với hư không đại na di thì vẫn kém thua không ít. Giang huynh, mỗi 100 năm thần tên học viện lại chiêu thu đệ tử một lần, mỗi lần sẽ chiêu thu trên vạn thiên tài đệ tử. Quần anh hội tụ một chỗ, thông qua va chạm kịch liệt trong thần tiên học viện, từ trong đó lại đản sinh ra cường giả bán bộ tiên vương hoặc là tiên vương. Riêng đệ tử mới nhập môn nhất định sẽ có một trận chiến, Giang huynh nhớ phải chuẩn bị. Yến Thanh Hồng chậm rãi nói. Trận chiến nhập môn sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe. Trước kia hắn đã nghe nói đệ tử mới nhập môn chẳng những sẽ có một trận chiến với nhau, mà còn có một ít đệ tử khóa trước ra tay. Phải biết là những đệ tử khóa trước kia yếu nhất cũng là đại la kim tiên, thậm chí có một số đã đạt tới tu vi bán bộ tiên vương. Trong thần tiên học viện cũng là cường giả vi vương, chỉ có cường giả mới có thể giành được càng nhiều nguồn lực, thế cho nên tất phải đi tranh đi cướp. Nếu cần thiết, ta tự nhiên không sợ đánh một trận đâu. Khương Tư Nam khẽ cười, nhìn Yến Thanh Hồng một cái rồi nói. Người cứ thế rời khỏi Đại Yến Tiên Quốc cả. Nếu một khi Đại Yến Tiên Quốc có biến, chẳng phải Yến Thanh Tiểu kia liền sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Đại Yến Tiên Quốc sao? Yến Thanh Hồng khẽ hở hững nói. Hắn không có khả năng được như ý nguyện đâu. Nãi nãi của ta đã đột phá tiên vương cảnh. Một khi phụ vương có gì bất trắc, đại nãi nãi tự sẽ giám quốc. Yến Thanh điều hắn dù phí hết tâm cơ, đến cuối cùng chẳng qua là một trận công cốc mà thôi. Nghe vậy Khương Tư Nam gật gật đầu. Yến Thanh Tiêu bố xuống hậu thủ, giờ trò trong lần tỷ thí triều sinh này. Tin tưởng Yến Thanh Tiêu đã hận mình đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng làm gì được mình. Bảo thuyền di chuyển trong không gian loạn lưu, cực tốc lao tới tiền phương. Vũ khí hỗn độn tràn khắp, không gian phong bạo cường đại tứ ngược, tán phát ra khí tức khiến Khương Tư Nam cũng cảm thấy da đầu tê dần. Không gian phong bạo kia giống như thiên đao, ẩn chứa lực lượng vô cùng bạo ngược. Khương Tư Nam dự tính, dù là đại la kim tiên, một khi tiến vào trong không gian phong bạo kia, nháy mắt đều sẽ bị nghiền ép trà bá. Chỉ là khi hắn nhìn Cổ Đạo Nhất bàn tọa ở đầu thuyền, hai mắt đối với khép hờ, khí tức nguy nga như núi, quanh hư không bảo thuyền ngập tràn kim hà. Những không gian phong bạo sau khi chạm vào trong hư không bảo thuyền, lập tức toàn bộ đều tan biến vô ảnh vô tung. Nháy mắt đã qua ngàn vạn dặm, cứ thế bảo thuyền đã di chuyển 3 ngày trong hư không loạn lưu. 3 ngày sau, bảo thuyền đột nhiên khẽ chấn giữa hư không, dừng lại. Hai vị đạo hữu một đường theo ta đến đây, giờ đã đến địa giới trùng tàm thiền, chẳng lẽ còn không tính toán động thủ sao? Cổ Đạo Nhất đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chớp qua một mặt thần mang lộng lẫy, giống như hai luồng thần dương vàng rực, hào hẳn không gì sánh nổi. Cái gì chứ? Thần sắc của 5 người Yến Thanh Hồng đều khẽ chấn. Bọn họ không ngờ tự nhiên lại có người một đường theo gót đến đây. Chẳng lẽ thật sự có người dám động thủ với lại lão học viện và thần tiên học viện sao? Trong mắt của Khương Tư Nam cũng lóe lên thần mang. Trong lòng hắn lập tức hiểu được vì sao Cổ Đạo Nhất lại dùng hư không bảo thuyền mang bọn họ xuyên qua hư không. Thì ra mục đích là muốn dẫn ra kẻ đứng sau màn. Vừa lúc đó một đạo thanh âm bằng lãnh mà âm trắc vang lên trong hư không loạn lưu. Oanh! Hai đạo khí tức khủng bố ngang trời lao đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ nháy mắt đã đi đến trước mặt hư không bảo thuyền. Đó là hai thân ảnh cực kỳ khủng bố, tiên quang hừng hực tràn khắp quanh thân, khiến cho không ai thấy rõ nét mặt. Bọn họ vừa động, hư không loạn lưu chung quanh tức thì nổ tung tứ tán. Hơn nữa còn có tiên âm thần bí tràn ra, phụ văn đại đạo đàn chéo thành dị tượng thần bí, che che phủ khắp bốn phía. Hai đạo thân ảnh này tán phát ra khí tức khủng bố, áp bách mà đến. Nháy mắt liền khiến sắc mặt đám người Khương Tư Nam chuyển thành màu xám trắng, phảng phất như đang phải đối mặt với thiên uy huy hoàng. Đây là tuyệt thế tiên vương, tuyệt đối là cường giả tiên vương đã lĩnh ngộ được ý thức thiên tâm. Hơn nữa còn là hai người, bọn họ là ai, vì sao phải đối phó với chúng ta chứ? Nháy mắt thần sắc Xích Lạc Lạc chợt biến, trong mắt chớp qua một mặt ngưng trọng. Loại lực lượng hạo hạo đãng đãng không chút kiêng kỵ gì kia tuyệt đối không phải bán bộ kim vương có khả năng bạo phát ra được, mà nhất định phải là cường giả tiên vương. Thần sắc đám người Yến Thanh Hồng cũng đều trắng bệch. Bọn họ biết cổ đạo nhất chẳng qua là bán bộ tiên vương, hắn làm sao có thể đối kháng được với hai đại cường giả tiên vương chứ? Sai lệch giữa bán bộ tiên vương và tiên vương so ra còn lớn hơn vô số lần sai lệch giữa kim tiên với đại la kim tiên. Đại Hàn quốc chủ, Từ Chân Quân, hai người các ngươi thật sự muốn thành kẻ địch với thần tiên học viện chúng ta sao? Trên mặt của cổ đạo nhất không có một tia biến hóa nào, vẫn bình tĩnh hờ hững như thường, nhàn nhạt nói. Hắn một hơi nói toạc ra thân phận của hai người trước mặt, phảng phất sớm đã có dự liệu, ngược lại khiến cho ánh mắt hai người đối diện đều khẽ biến. Đại Hàn quốc chủ Hàn U Lệ là người dẫn hắn tới sao? Ánh mắt của Yến Thanh Hồng chợt lóe, lập tức quay sang nhìn Hàn U Lệ. Lúc này Hàn U Lệ đột nhiên cười lớn một tiếng nói, không sai, là do ta giận tới đấy. Hai đại cường giả tiền vương, để ta xem hôm nay các ngươi sẽ chết thế nào. Nếu các ngươi phát ra thề độc, cam nguyện làm nô bộc của ta, không chừng ta còn có thể tha thứ cho các ngươi một mạng. Nhưng riêng hắn thì... Hàn U Lệ chỉ về phía Khương Tư Nam, trong mắt mang theo vẻ lạnh khốc mà giải hận nói, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ai bảo hắn thân mang tổ long bảo thuật, thiên tài còn chưa kịp trưởng thành, tự nhiên đã thân mang trọng bảo như thế, rồi thì sẽ bị trời phạt thôi. Giang Nam, đợi lần lượt ta tới đầy đọa nghiệp chướng lên thân của ngươi để tiết nỗi hận trong lòng của ta. Hàn U Lệ chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại trên mặt chất đầy vẻ tàn nhẫn. Cổ trưởng lão quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không ngờ vừa nhìn đã bị người xem phá. Thanh âm bằng lãnh truyền đến, hai đạo thân ảnh trước hư không bảo thuyền chợt lóe lên, tiên quang tán đi, hiện ra hai người trung niên vô cùng khôi ngô. Một người trong đó thân mặc khổ lâu bào màu đen, đầu đội phương biện cũng màu đen, hình tượng nhìn quen giống như là Diêm Ma thiên tử. Các người tán phát quỷ khí xâm hàn, phảng phất là quỷ vương giá lâm từ trong địa ngục. Chung quanh là âm ba gào thét vô cùng vô tận. Người còn lại thân mặc cũ long đạo bào, dáng người hùng vĩ, diện mạo hiền ngang, chẳng qua khí thức hơi có phần ứ động, xem ra mới vừa đột phá tiền vương cảnh chưa lâu. Thật ra sau khi Yến Thanh Tiêu cảm nhận được áp lực từ Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng, hắn lập tức quyết đoán giao kiện chiếc bảo kia cho Từ Chân Quân, trợ giúp Từ Chân Quân tấn tốc đột phá đến tiên vương cảnh trong thời gian ngắn. Hiện nay hai đại tiên vương vây quanh ở đó, trong khi cổ đạo nhất chẳng qua chỉ là bán bộ tiên vương, làm sao có thể ngăn cản được. Cổ trưởng lão, mục tiêu chuyến này của chúng ta chỉ là tên Giang Nam kia, chỉ cần gây sao hắn cho chúng ta liền rời đi ngay, có được không? Từ Chân Quân khẽ cười nói. Trong lòng của Khương Tư Nam lột bột một tiếng, quả nhiên là vì tổ lòng bảo thuật trên người của mình mà đến. Hắn vốn tưởng rằng mình gia nhập thần tiên học viện rồi, thì dù có người ngấp nghé tổ long bảo thuật, hắn cũng sẽ không dám khinh cử vọng động mới đúng. Nhưng hắn vẫn đoán thấp dụ hoặc của tổ long bảo thuật. Đối với người khác, không ngờ ngay cả cường giả tiền phương đều xuất động. Cổ đám nhất nhàn nhạt nói, không cần xuất ngôn dò xét đâu, ta không tin các ngươi không biết hậu quả khi đắc tội với thần tiên học viện. Nếu các ngươi chủ động rời đi, chỉ sợ từ đây Đại Hàn Tiên Quốc và Ngũ Lòng Giáo sẽ bị xóa tên khỏi tiền giới. Các ngươi hẳn muốn mưu đồ tru sát luôn cả ta. Nếu đã thế, vậy thì cứ động thủ đi thôi. Thần tình của cổ đạo nhất rất bình tĩnh đến độ không để ý thứ gì, không khỏi khiến cho Đại Hàn quốc chủ và Từ Chân Quân có phần chần chừ, kinh nghi bất định. Cổ đạo nhất, ngươi đừng có cố lộng quyền huyền hư, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Ngươi chọn đi con đường thần đạo, vì khốn tại bán bộ thần vương cảnh đã mấy ngàn năm nay. Nếu ngươi thức thời, có lẽ ta còn có thể thả chân linh của ngươi đi đầu thai. Nếu không ta chỉ có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại Hàn quốc chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt chớp qua vẻ âm hàn và tàn nhẫn. Đúng là rong dài, nếu các người còn chưa động thủ, vậy ta liền không khách sáo đâu. Cậu đẫm nhất đột nhiên khẽ nhíu mày, lạnh lạnh nói. Oanh! Cậu đẫm nhất phách ra một trường này phách ra, kim quang hạo hãn không gì sánh nổi. Thần quang tung hoành 3 vạn trượng, nháy mắt đã bành trướng trong hư không loạn lưu. Hơn nữa còn áp xúc vũ khí hỗn độn chung quanh, hóa thành trường ấn cự đại màu ám kim âm âm đe xuống. Lúc đầu trong mắt Đại Hàn quốc chủ và Từ Chân Quân còn lộ ra vẻ không đáng, nhưng chỉ một khắc sau, thân sắc cả hai lập tức đại biến. Bọn họ cảm giác được một trường này phảng phất cất chứa vĩ lực của một đại thế giới, hơn nữa ngưng tụ pháp tắc chí cường, linh tính đủ 10 phần, hoàn toàn khóa cứng hai người lại, khiến bọn họ căn bản không có chút dư địa để né tránh nào. Ý thức thiên tâm, đây là ý thức thiên tâm, người tự nhiên đã đột phá đến thần vương cảnh. Điều này sao có thể được? Thanh âm Đại Hàn quốc chủ đột ngột trở nên bén nhọn lạ thường, trong mắt đầy vẻ khó mà tin được. Không phải nói con đường thần đạo đã đứt rồi sao? Sao người còn có thể đột phá được? Sao người có thể đột phá đến cảnh giới thần vương? Lúc này Từ Chân Quân như bị dọa ngu người. Song không một ai trả lời bọn họ. Một trường hạo hãn kia đã cuồng bạo rút xuống. Ngăn lại cho ta. Đại Hàn quốc chủ bạo rống một tiếng, hơi cắn răng. Nháy mắt quanh thần hiện ra 36 tôn Diêm La thiên tử, thần cao vạn trượng, tán phát quỷ khí xâm hàn. Nháy mắt điền chắn trước mặt một trường kia. Còn Đại Hàn quốc chủ và Tử Trần Quân thì đều như phát điên, cực tốc chạy tới nơi xa. Bọn họ là biết, thời khắc cổ đạo nhất hiển lộ ra tu vi chân thực, bọn họ đã thua triệt để rồi. Con đường thần đạo tuy đã đứt, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của thần đạo. Cường giả thần đạo được xưng là tồn tại vô địch đồng giai. Một tôn tuyệt thế thần vương tuyệt đối có thể quét ngang một đám cường giả tiên vương. Bọn họ có 2 người, nhưng vẫn không đủ tự tin có thể ngăn trở được cổ đạo nhất. Âm âm. Trường ấn vàng rực cự đại ngang trời mà đến. Phụ văn kim quang vô cùng tận rút xuống như mưa. 36 tôn Diêm Ma thiên tử kia tuy nhiên có vẻ rất cường đại, nhưng dưới cơn mưa phủ văn kim quang, nhanh mắt liền tiêu tan. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại cho ta. Thân tinh cổ đạo nhất vô cùng bình tĩnh, lúc này trong người đã tán phát ra một cỗ khí tức chí cường quét ngang 9 tầng trời. Hư không loạn lưu phương viên vạn dặm chung quanh như chợt đồng kết lại. Cổ trưởng lão cánh nhiên là một tôn tuyệt thế thần vương. Điều này đúng là quá không thể tưởng tượng được. Ngụy Giang Sơn kinh thán một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Vốn cho là xa vào tuyệt cảnh, nhưng quay đầu lại là Liễu Ám Hòa Minh. Chỉ có thần sắc Khương Tư Nam là vẫn rất bình tĩnh. Ngay từ đầu hắn đã hiểu rõ chuyện này. Nếu cổ đạo nhất đã dám dẫn 2 người bọn họ ra, vậy chứng tỏ cổ đạo nhất có nắm bắt đủ sức đối phó với 2 người kia. Đây là tuyệt thế thần vương ư? Thần vương vừa giận, 2 đại cường giả tiên phương lập tức điên cuồng tháo chạy. Rồi có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới cảnh giới như thế. Nắm tay Khương Tư Nam bất giác siết chặt lại. Hắn chú ý quay sang nhìn Hàn U Lệ một cái. Lúc này Hàn U Lệ quả thực đã bị dọa ngu người, sắc mặt trắng bệch, khắp người đầm đìa mồ hôi. Cổ đạo nhất, người đừng có hiếp người quá đáng. Đại Hàn quốc chủ cuồng hống một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi lưỡi hái màu đen, tán phát ra từ khí vô cùng cường đại, đột nhiên phách hướng cổ đạo nhất ở đằng sau. Tự nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo của Diêm Ma thiên tử, lưỡi hái tử thần. Chẳng qua dù có lưỡi hái tử thần trong tay, hôm nay người vẫn phải chết như thường. Cổ đạo nhất thần sắc đạm mạc, hắn không tế ra bất cứ bảo vật nào, chỉ là trên nắm tay phảng phất được phủ bởi một tầng vân sóng thần kỳ. Khí huyết trong người xung thiên lao lên, một loại lực lượng khiến thiên địa đều chấn rung được bạo phát ra. Một kích toàn lực, âm, âm. Một quyền đại oanh lên trên lưới hái tử thần, lực lượng cuồng bạo cuốn tốc 10 vạn dặm chung quanh, nhưng toàn bộ hư không loạn lưu đều trở nên càng thêm hỗn loạn. Trong khi đó, lưới hái tử thần lại phát ra một tiếng rền vang, trực tiếp bị quyền của cổ đạo nhất đánh bay. Máu tươi đầm đìa trên cánh tay Đại Hàn quốc chủ, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch. Một kích toàn lực, lấy lực chứng đạo, người là người tộc kia. Thần sắc của Đại Hàn quốc chủ hiện đầy vẻ sợ hãi, còn sợ hãi hơn cả khi tận mắt chứng kiến tù vì thần vương cảnh của cổ đạo nhất. Lúc này nội tâm của Khương Tư Nam chợt động, hắn cảm thấy khí tức tán phát ra từ trong người cổ đạo nhất mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này phảng phất đến từ sâu trong huyết mạch, giống như cảm giác mà khoa phụ trọng mưu mang đến cho hắn, song lại có chút bất đồng. Giết! Cổ đạo nhất chợt quát lên một tiếng, giống như là tiếng của thiên thần hình phạt thiên hạ. Hắn quanh ra một quyền, một kích toàn lực phá diệt mười mấy vạn dặm hư không chung quanh. Đại Hán quốc chủ ngay cả năng lực để kháng đều không có, cả người trực tiếp hóa thành phấn vụn dưới một quyền kia. Âm âm. Lúc này Tử Chân Quân cũng đã hồn vía lên mây, sợ đến độ cực tốc trốn tới nơi xa. Nhưng cổ đạo nhất vẫn cứ oanh ra một quyền vô cùng đơn giản, phảng phất đã đạt tới cảnh giới hóa mộc nát thành thần kỳ. Một quyền này còn chưa đụng chạm đến Tử Chân Quân, thân thể đối phương đã giống như đồ sứ nứt vỡ, nháy mắt liền bạo vụn. Hai quyền diệt sát hai đại cường giả tiên vương. Uy thế đó khiến đám người Khương Tư Nam đều phải trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ phảng phất như đang nằm mơ, quá khó để tin tưởng hiện thực trước mắt. Phải biết là đó chính là hai cường giả tiên vương, không phải hai con ruồi con nhặng, cứ thế bị cổ đạo nhất tùy ý phạt chết. Thực lực cổ đạo nhất rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng đột nhiên ngửi thấy mùi thanh hôi rình, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Hàn Ủ Lệ cánh nhiên đã sợ đến vạn đái ra quần. Hai quyền bát tuyệt hoàn vũ của cổ đạo nhất chẳng những kinh hãi đám người Khương Tư Nam mà cũng kích sụp tín niệm trong lòng Hàn Ủ Lệ, khiến cho hắn trong cơn kinh khủng chảy ra nước tiểu. Đừng giết ta, đừng giết ta! Nhìn thấy cổ đạo nhất về lại trên bảo thuyền, Hàn Ủ Lệ tức thì sợ hãi thất thanh. Cổ đạo nhất gã nhíu mày, một ngón điểm ra, cả người Hàn Ủ Lệ tức thì hóa thành một mảnh tro bụi. Thành Tiêu Thiên Bắc Bộ Châu, 10 đệ tử Thần Tiên Học Viện, bây giờ tự nhiên chỉ thừa lại 9 người. Tốt rồi, ruồi nhặng đều đã giải quyết xong, giờ chúng ta phản hồi Thần Tiên Học Viện thôi. Cổ đạo nhất vùng tay áo lên, trực tiếp thu 9 người, đám người Khương Tư Nam vào thế giới trong cơ thể, sau đó đạp bước mà ra, nháy mắt đã tan biến trong phiến hư không loạn lưu. Ở thế giới trong cơ thể cổ đạo nhất, Khương Tư Nam thoáng nhíu mày. Thanh Hồng, trước kia Thần Tiên Học Viện chiêu thu đệ tử, mỗi lần đều sẽ phái ra một vị cường giả tiên vương ư? Chuyện nhỏ như vậy đều đang để phái ra cường giả tiên vương. Yến Thanh Hồng gật gật đầu nói, rằng huynh người nói không sai, điểm này ta cũng cảm thấy nghi hoặc. Thành Tiêu Thiên chỉ là hạ tam thiên, hơn nữa còn là tầng trời kém nhất. Thành Tiêu Thiên gồm 108 châu, trước kia mỗi một châu chỉ phái tới một đại la kim tiên thôi. Rốt cuộc cường giả bán bộ tiên vương, thậm chí là tiên vương có rất nhiều chuyện cần làm, đâu ai rảnh rỗi để ý tới chuyện triều sinh phạt vãnh này. Về phần phái ra bán bộ tiên vương, thường thường chỉ có trung tam thiên, thậm chí là thượng tam thiên mới có đãi ngộ như thế. Còn cường giả tiên vương, bọn họ tuyệt đối sẽ không tự thân làm chuyện này đâu. Lần này cổ trưởng lão tự nhiên lại tự thân đi đến Bắc Bộ Châu, ta cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Khương Tư Nam rõ ràng điều này hoàn toàn tương tự nghi vấn trong lòng hắn. Cổ đạo nhất thân là tuyệt thế thần vương, còn cường đại hơn cả cường giả tiên vương, có thể khiến hắn xuất thân đi tới Bắc Bộ Châu, rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ là vì mình? Khương Tư Nam đột nhiên bị ý nghĩ này của chính mình hù cho nhảy dựng. Có điều hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng. Hắn đột nhiên nhớ đến vừa lúc nãy, cổ đạo nhất ra tay, mình cảm giác được cỗ khí thức huyết mạch quen thuộc kia. Trước khi Đại Hàn quốc chủ chết, có hô lên một câu tộc kia, chẳng lẽ cổ đạo nhất cũng là khoa phụ trọng mưu, đều là thượng cổ thần tộc. Khương Tư Nam âm thầm suy tư, tin tức liên quan tới thượng cổ thần tộc đại đệ đã tan biến ở thời thượng cổ, đến nay đã rất khó tìm thấy được. Hắn cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới kiến thức khoa phụ trọng mưu trong Thái Sơ Đại Thế Giới. Như vậy cổ đạo nhất rất có khả năng cũng tương tự như khoa phụ trọng mưu, cùng đến từ thượng cổ thần tộc. Ý niệm này chuyển động trong lòng Khương Tư Nam, nhưng còn không đợi hắn kịp suy nghĩ sâu thêm thì đã bị một cỗ lực lượng hạo hãn đẩy ra. Đám tiểu gia hỏa các ngươi, nơi này chính là Thái Tiêu Thiên, phiến địa vực trước mặt các ngươi chính là nơi đặt sơn môn Thần Tiên Học Viện. Cổ đạo nhất khẽ cười nói với đám người Khương Tư Nam. Quang mang trước mắt dập dờn biến ảo, Khương Tư Nam và đám người Yến Thanh Hồng đồng thời nhìn thấy một mảnh thế giới bao la. bọn họ trôi nổi trên hư không. Bên người là tiên sơn khổng lồ như kiếm cắm thẳng lên trời mây. Cổ thụ che trời mọc san sát, cực kỳ thô tráng. Thậm chí mấy cây thần thụ đã có thụ linh mấy chục vạn năm. Tán cây như nắp vung khổng lồ che khuất cả bầu trời. Nơi xa là một mảnh hoang nguyên vô bờ. Âm, âm. Trên hoang nguyên có từng quần hoang thú cường đại cao thét mà qua. Khí huyết sùng thiên, khí tức cực kỳ cường đại. Tiên sơn thanh thúy, tịnh thổ phiêu miểu, khắp nơi toàn là cổ đằng bảo dược, khắp nơi toàn là linh viên tiên tộc. Khí tức phiến thế giới này cực kỳ thuần túy, khiến cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. Tùy ý hô hấp một hơi đều như có một cỗ khí thế phong lôi kích đáng trong lồng ngực. Đây là Thái Tiêu Thiên ư? Tuy nhìn qua không khác gì Thanh Tiêu Thiên là mấy, nhưng vẫn cứ mang đến cảm giác khác hẳn. Loại cảm giác này phảng phất như càng đến gần trung tâm thế giới. Tiên thiên chi khí ở nơi này cũng nồng nặc gấp trăm lần Thanh Tiêu Thiên. Tu luyện ở đây nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Khương Tư Nam âm thầm tự nhủ, trong mắt chớp qua một tia mong đợi. Cuối cùng đã đi tới Thượng Tam Thiên, cách mục tiêu càng gần thêm một bước. Mà đến Thượng Tam Thiên, cuối cùng Khương Tư Nam đã cảm nhận được khí tức của phân thần đế nhất. Khi trước ở Thanh Tiêu Thiên, hẳn là vì cách nhau quá xa, nên hắn không cảm nhận được khí tức của phân thần đế nhất. Nhưng ở chỗ này cuối cùng hắn đã cảm nhận được. Thì ra đế nhất cũng đi tới Thượng Tam Thiên, hơn nữa còn ở ngay trong Thái Tiêu Thiên. Khương Tư Nam cảm giác được, hiện đây phân thần đế nhất tự nhiên đã tiến vào trong một thánh địa tên là Thiên Đạo Tông ở Thái Tiêu Thiên. Hơn nữa còn được tông chủ Thiên Đạo Tông thu làm quan môn đệ tử, trở thành đệ tử của một cường giả bán bộ tiền đế. So với kỳ ngộ của đế nhất, mình đúng là kém xa. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, chẳng qua trong lòng hắn cũng tự hiểu. Đế nhất chính là vạn linh đạo thể, là thể chất cường đại nhất. Chỉ cần đám đại năng tiên giới kia mắt không bị mù, tự nhiên sẽ tranh giành cướp hắn về dưới môn hạ. Hiện nay, dưới sự thúc đẩy của từ nguyên hùng hậu từ Thiên Đạo Tông, đế nhất tự nhiên không vướng chút bình cảnh nào. Một đường tu luyện đến kim tiền viên mãn, cảnh giới còn cao hơn cả Khương Tử Nam. Lúc này phần thần đế nhất cũng phát hiện ra khí tức Khương Tử Nam, truyền đến một tia ba động vui sướng. Khương Tử Nam âm thầm truyền tin để hắn tập trung tu luyện. Hiện nay tu vi bản thể không ngờ đã bị phần thần vượt qua. Khương Tử Nam không khỏi có chút giở khóc giở cười, chẳng qua trong lòng lại bất giác tuồn lên cảm giác cấp bách. Giang huynh, nơi đó chính là Sơn Bồn Thần Tiên Học Viện chúng ta ư? Quả nhiên khí tượng bất phàm. Yến Thanh Hồng đột nhiên chỉ tay về một phía, nhắm tới một mảnh sơn mạch uốn lượn như rồng, trong mắt chớp qua một tia kinh thán. Phía cuối hoàng huyền trước mặt, một mảnh sơn mạch bao la vòng quanh một dải đất, kéo dài trên trăm vạn dặm, giống như một tôn chân long cường đại, tán phát lên ba động thần bí. Nơi đó bốc lên từng luồng thần hy, thủy khí tung trào. Tiên phủ có thể nói lượn lờ tương hoa mà thánh khiết, chính là một mảnh động thiên phúc địa nhất đẳng của chốn tiền giả. Đây là Thần Tiên Học Viện ư? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, trên mặt cũng hơi có một chút chấn động. Phiến sơn mạch bao la trước mặt này, sơn thế hùng kỳ, tiên thiên chi khí tràn khắp, có một loại khí tức thần bí trấn áp chí tầng trời, phảng phất như vật sống khiến người ta cảm thấy như đang đối mặt với trung tâm thế giới. Hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm giác được quần sơn xung quanh hình thành nên một tòa cổ trận cực kỳ khổng lồ. Cổ trận tán phát ra từng luồng khí cơ, phảng phất như muốn xé vụn thiên địa. E là ngay cả tuyệt thế tiên vương, dù đến đây cũng không dám xông vào. Cổ đạo nhất bước ra một bước, đạp qua vạn dặm, đi tới trên một mảnh biển mây mênh mông. Gặp qua cổ sư thúc. Trên nền biển mây, lúc này có một nam một nữ đang đứng. Nữ mặc một thân áo trắng phấp phới, dung nhan tuyệt lệ, nhưng lại có vẻ rất là lãnh diễm, tiền cường ngọc cốt xuất trần mà phiêu miểu. Nam thì nhìn rất là khôi ngô tuấn tú, đầu óc lăng loạn, đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Vừa nhìn thấy cổ đạo nhất, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ mong đợi. Hai người đến đây đã để nghênh đón học viện mới nhập viện lần này. Cổ đạo nhất nhìn thấy đội nam nữ kia khẽ cười, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu đùa. Hồi bẩm cổ sư thúc tổ, lần này trong viện phái ta và Dương sư đệ tới đây nghênh tiếp các vị sư đệ sư muội nhập viện. Cổ sư thúc tổ, các người tính là nhóm sau cùng đấy. Nữ tử thần tình không biến đổi, thanh âm có vẻ rất thanh lãnh chậm rãi nói. Sương Nhi, tính tình của ngươi vẫn lạnh lùng như thế. Cứ tiếp tục như vậy, e là không bất cứ sư huynh đệ nào dám kề cận ngươi đâu. Cổ đạo nhất ha ha, khẽ cười nói. Cổ sư thúc tổ, Lăng sư tỷ trước giờ vẫn thế. Chẳng lẽ ngươi còn không biết à? Sư thúc tổ nhanh nói cho ta biết, trong mấy người bọn họ, có đệ tử theo đường thần đạo không? Năm nay không biết làm sao, mà trên vạn học viện nhập học viện, các nhiên chẳng có ai đi theo con đường thần đạo cả. Cứ tiếp tục thế này, cổ thần viện bọn ta chắc là thành trò cười cho người ta mất. Thanh niên khôi ngô vừa gấp gáp, lại hoang mang nói. Nữ tử lãnh diễm tên là Lăng Sương, thanh niên khôi ngô tên là Dương Hổ Thần. Một người là đệ tử đế tiên viện, một người là đệ tử cổ thần viện. Cả hai đều có được tu vi đại la kim tiên, thập phần cường đại. Khương Tư Nam vừa hạ xuống trên nền biển mây, ánh mắt lập tức rơi trên thân Dương Hổ Thần. Bởi vì hắn cảm giác được trong người Dương Hổ Thần tán phát ra khí tức tương tự như mình, thuyết minh đối phương cũng đi theo con đường thần đạo. Chẳng qua Khương Tư Nam vừa nghe được Dương Hổ Thần nói, lần chiêu thu đệ tử này, trên vạn đệ tử thiên tài, tự nhiên chẳng có ai đi theo con đường thần đạo, không lẽ chỉ riêng mỗi mình hắn sao? Theo bản năng trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác không ổn. Hổ tử ngươi yên tâm, lần này ta đã giúp người tìm được một hạt giống tốt. Giang Nam đi chính là con đường thần đạo, hơn nữa chiến lực siêu tuyệt, chỉ bởi cảnh giới lục tinh cổ thần đã có thể diệt sát đại la kim tiên. Hiện nay đột phá đến thất tinh cổ thần, em là đã không kém người bao xa. Cổ đám nhất chỉ vào Khương Tư Nam, ha ha khẽ cười nói. Thật vậy sao? Trong mắt của Dương Hổ Thần lập tức sáng bừng lên. Chẳng lẽ con giả được à? Hổ tử, sư thúc tổ ngươi giúp ngươi tìm được hạt giống tốt như vậy. Hổ vương thần tử của ngươi lần này có thể đưa thêm cho sư thúc tổ 10 vò 8 vò được không? Cổ đám nhất đột nhiên chớp chớp mắt, cười hi hi nói. 10 vò 8 vò ư? Ông mơ đấy à? Dương Hổ Thần lập tức nhảy dựng lên thét lớn. Sư thúc tổ, ngươi đừng có quên, ngươi cũng là người cổ thần viện. Lần này nếu cả viện bị cạo trọc đâu, mặt người cũng độc dễ nhìn. Người yên tâm, hổ vương thần tử và hổ tử ta sản xuất, lần này cho ngươi 2 vò, tiểu sư đệ mang người đi đây. Nói xong không quản cổ đám nhất đồng ý hay không đồng ý, cứ thế tiến lại thần thiết, ôm lấy bả vai Khương Tư Nam, lôi hắn đi xa. Khoe miệng Lăng Sương thoáng co quắp lại, hiển nhiên cũng là hết cách về hai gia hỏa lạ đời như Dương Hổ Thần và cổ đám nhất này. Thật đúng là nhỏ mọn, một đơn nhiên Giang Nam tự nhiên chỉ đổi lại 2 vò vương thần tiểu. Lão tử lỗ lớn rồi. Cổ đám nhất lẩm bẩm đó, chẳng qua trong lòng mắng lại mang theo ít cười nhàn nhạt. Sương nhìn nhà đầu, 8 tiểu tử này giao hết cho ngươi, tính là người đế tiền viện các ngươi đi. Ngươi nhớ dặn dò quy củ cho bọn họ, ta đi trước đây. Nói xong cổ đám nhất khoát khoát tay, ngây ngang đạp mây mà đi. Bọn lại đám người Yến Thanh Hồng trợn mắt há mồm đứng chờ trên biển mây. Cùng tiễn sư thúc tổ. Lăng Sương hành lễ với lưng ảnh cổ đạo nhất, sau đó quay sang nói một câu với đám người Yến Thanh Hồng, rồi dẫn bọn họ bay tới một hướng khác. Mà lúc này Khương Tư Nam bị Dương Hổ Thần mang đi, vẫn như lọt vào trong sương mù, cái gì cũng chưa hề biết. Hắn bị Dương Hổ Thần ôm lấy bả vai, cảm giác cực kỳ khó chịu, gắng sức động đậy. Tự nhiên phát hiện tay Dương Hổ Thần như là cái kim sắt, khiến cho hắn căn bản không cách nào cự quậy được. Oanh! Huyết khí trong người Khương Tư Nam chợt tung trào, thần lực hảo hãn bạo phát ra. Đồng thời thân hình hắn cũng trở nên có phần phiêu miểu, vận chuyển một chút pháp môn không gian đạo ý, nhắm mắt liền giải thoát khỏi bàn tay Dương Hổ Thần. Gặp qua Dương sư huynh. Khương Tư Nam chắp tay các cười nói, ây da tiểu sư đệ, lực lượng của ngươi mạnh thật đấy, tới đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Khương Tư Nam giải thoát ra, Dương Hổ Thần chẳng những không tức giận, ngược lại trong mắt chợt sáng rực lên, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Dương sư huynh thực lực cường đại, sư đệ cảm bái hạ phong. Chẳng qua mong Dương sư huynh nói cho sư đệ vài lời về thần tiên học viện được không? Khoe môi Khương Tư Nam lộ ra một tiếng cười khổ. Gọi Dương sư huynh làm gì? Tự nhiên thêm phần xa lạ. Nếu lực lượng của người đã được đến thừa nhận từ ta, vì người chính là huynh đệ của hổ tử ta. Sau này kêu ta hổ tử là được. Thiếu chủ tịch quên mất, tiểu sư đệ ngươi vừa tới thần tiên học viện, rất nhiều chuyện còn chưa biết. Ừ đúng rồi, ta thiếu chút nữa thì quên, mình còn đã tiếp dẫn sự. Đúng là ta vừa đi vừa nói chuyện mới đúng. Dương Hổ Thần đột nhiên vỗ vỗ đầu, hăng hắc cười nói. Khóe miệng của Khương Tư Nam thoáng nhếch lên, đã hiểu thêm phần nào về vị sư huynh quên trước quên sau này. Tiểu sư đệ, Thần Tiên Học Viện chúng ta chiếm cứ phiến động thiên phúc địa phương viên trăm vạn dặm này, có thể nói là một trong những thánh địa cường đại nhất ở Thái Tiểu Thiên. Thần Tiên Học Viện chia làm Cổ Thần Viện và Đế Tiên Viện. Nghe tên là biết, trong Cổ Thần Viện toàn là cường giả đi theo đường thần đạo, còn trong Đế Tiên Viện là cường giả đi theo đường tiên đạo. Chẳng qua ta phải nói trước với ngươi, ngày thường Cổ Thần Viện và Đế Tiên Viện nhìn nhau không mấy thuận mắt. Cái đám hỗn trướng Đế Tiên Viện kia suốt ngày ra vẻ cao cao tại thượng, thật con mẹ nó rất gợi đòn. Lúc ta không việc gì làm, thường đều tới bên Đế Tiên Viện dạo quanh một vòng, bắt mấy tên gia hỏa ngứa mắt đánh cho một trận. Hồ Tư lại nhai một hồi, Khương Tư Nam phải nhắc nhở mấy lần, cuối cùng mới giới thiệu sơ qua về tình hình đại khái của Thần Tiên Học Viện. Ây nhà, ta nói với người nhiều như vậy làm gì nhỉ? Lại quên nữa, tiểu sư đệ, đây là Thần Tiên Học Phù, người xem xong nội dung bên trong liền rõ ràng thôi. Đến sau cùng Dương Hổ Thần đang bắn nước bọt tứ tung, bỗng nhiên dừng lại, đưa tay vỗ vỗ đầu, móc túi ném cho Khương Tư Nam một chiếc ngọc phù hai màu đen trắng. Khương Tư Nam không khỏi dở khóc dở cười, Hổ sư huynh này quả thật là thần kinh thô tỏ quá mức bình thường. Chẳng qua thực lực hổ tử lại không thể khinh thường, Khương Tư Nam cảm giác được chỉ sợ tu vi của hắn đã đạt tới bát tinh cổ thần cảnh, cách cửu tinh cổ thần cảnh cũng không xa. Phải biết là cửu tinh cổ thần cảnh đó chính là siêu cấp cường giả tương đương với bán bộ tiên vương, hơn nữa chiến lực còn vượt lên trên. Mà Dương Hổ Thần nhìn qua tính không lớn hơn Khương Tư Nam bao nhiêu tuổi, điều này càng khiến cho hắn thêm phần hiếu kỳ. Khương Tư Nam tiếp lấy ngọc phủ ấn vào mi tâm, lập tức một cỗ tin tức hồng lưu vô cùng to lớn un tuôn vào trong thức hải Khương Tư Nam. Nội dung trong ngọc phủ có thể so sánh với một bản bách khoa toàn thư, đối với mọi chuyện trong Thần Tiên Học Viện đều có giới thiệu kỹ. Từ Thần Tiên Học Viện kiến lập thẳng cho đến giá cấu của Thần Tiên Học Viện, thần binh các, chiến tần chiến tháp, thần tiên bảng, tất cả đều được giới thiệu một cách toàn diện. Mà trong đó có rất nhiều chỗ khiến Khương Tư Nam cảm thấy hứng thú. Tỷ như Hỗn Độn Điện chính là một nơi thánh địa tu hành, bên trong có khắc đá hỗn độn tồn tại tự nhiên cùng với đồ khắc kinh văn do cường giả vô thượng lưu lại. Nghe nói ít nhất phải là đồ khắc của tuyệt thế tiên vương hoặc tuyệt thế thần vương, thậm chí còn có đồ khắc của bán bộ tiên đế, tuyệt đại tiên đế, chính là vô thượng chí bảo. Nếu có thể tiến vào tu luyện trong Hỗn Độn Điện, tuyệt đối có thể nhanh chóng tham ngộ các loại đại đạo, tu vi tăng trưởng cực kỳ nhanh. Còn có chiến tầng chiến tháp, đây là một nơi dùng để rèn luyện, ở trong đó sẽ gặp được các loại sinh linh cường đại, thậm chí có thể Thiêu Điện tiền đế cũng có. Nghe nói mỗi lần xông qua một tầng chiến tháp thì đều có cơ duyên cực lớn. Hoặc như là thần binh các, bên trong có các loại tiên khí cường đại, tiên linh bảo, thậm chí là tuyệt thế thần khí. Đệ tử Thần Tiên Học Viện có thể tiến vào thần binh các, đụng khẽ vào chúng, chỉ cần tiềm lực đủ lớn liền sẽ được các loại tiên khí thần khí cường đại tuyển trúng, mặc người thu vào trong túi. Đủ loại lợi ích rất dụ người, khiến cho nội tâm Khương Tử Nam không khỏi tràn đầy mong đợi. Chẳng qua những nguồn lực đó không phải có thể tùy ý sử dụng. Tỷ như Hỗn Độn Điện, có một số thiên tài có thể vào bên trong tham ngộ mấy ngày, thậm chí là mấy tháng. Có một số thậm chí ngay cả một khắc thể tham ngộ cũng không có. Những điều kể trên đều có liên quan tới Thần Tiên Bảng. Thần Tiên Bảng thu lục danh sách tất cả cường giả thiên tài của Thần Tiên Học Viện. Xếp hạng càng cao, nguồn lực được hưởng thụ trong Thần Tiên Học Viện lại càng nhiều. Hiện nay Thần Tiên Học Viện có mấy chục vạn thiên tài đệ tử. Thần Tiên Bảng viết chi chi chít chít, hệt như một bản thiên thư, khiến người ta kinh thán không thôi. Chẳng qua Khương Tư Nam phát hiện, ngay cả cái tên sau cùng cũng có tu vi Đại La Kim Tiên. Ồ, tự nhiên còn có Tần Duệ Bảng, xếp hạng dành cho mỗi khóa mới vào. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng lên, cường giả trên Thần Tiên Bảng rất đông. Hắn thoáng nhìn qua phát hiện, những người xếp đầu tiên trên Thần Tiên Bảng tự nhiên toàn là cường giả tiên vương. Thần Tiên Bảng cao không thể chạm, nhưng Tân Duệ Bảng lại đỡ hơn nhiều. Nếu Khương Tư Nam có thể xông lên top đầu trên Tân Duệ Bảng, vậy nhất định sẽ giành được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cường giả vi tôn, ở đâu cũng thế cả thôi. Cường giả luôn cường đại, mà kẻ yếu thì luôn yếu. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia phong mang. Chẳng qua lúc hắn nhìn đến đoạn giới thiệu về cầu thần viện và đế tiên viện trong thần tiên học viện, thần sắc lập tức có phần cổ quái. Hồ Tử Sư Huynh, hiện nay trong cầu thần viện có bao nhiêu người? Khương Tư Nam một mặt hồ nghi nhìn Hồ Tử, trong lòng tuôn ra dự cảm không hay. Giờ hắn mới đột nhiên nhớ ra, năm nay trên vạn đệ tử thiên tài gia nhập thần tiên học viện, tự nhiên chỉ có mình hắn chọn đi con đường thần đạo. Vậy chẳng phải đồng nghĩa với trong cầu thần viện cũng chẳng có bao nhiêu người sao? Cái này, tiểu sư đệ à, người cầu thần viện chúng ta tuy không nhiều, nhưng đều là anh hùng lấy một địch trăm, không giống đám trứng mềm đế tiên viện kia, chẳng có chút tác dụng nào hết. Hồ thần tử, thần tình lấp lánh, lại hăng hắc khẽ cười nói. Hồ tử sư huynh, rốt cuộc thì cầu thần viện có bao nhiêu người? Không phải chỉ mỗi hai người, ta và người thôi đấy chứ. Giờ này dự cảm không hay trong lòng Khương Tư Nam càng trở nên cương liệt. Sao có thể thế được? Hồ Tử lập tức nhảy dựng lên nói. Cầu thần viện chúng ta có tận mấy chục người, sao lại chỉ có mỗi người và ta? Chẳng qua tiểu sư đệ, tu vi người đúng là yếu quá. Người yếu nhất trong cầu thần viện chúng ta cũng là bát tinh cổ thần cảnh, người phải tranh thủ thời gian đột phá thôi. Tận mấy chục người á? Thế đến tiền viện thì sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lập tức co giật nhẹ nhẹ. Đế tiền viện đây à? Tính sơ sơ cũng tầm mấy chục vạn người. Khương Tư Nam sớm đã đoán được kết quả, nhưng vẫn nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Hồ Tử Sư Huynh, tuy hôm nay pháp tắc thiên địa đại biến, tu luyện thần đạo vô cùng gian nan, nhưng thần tiên học viện chính là nơi hội tụ thiên tài của 9 tầng trời thiên giới. Sao mà cổ thần viện chúng ta chỉ có lác đác mấy chục người vậy? Vẻ mặt của Khương Tư Nam đầy sự không tin tưởng. Hay già tiểu sư đệ, ngươi có điều không biết. Hồ Tử thở dài một hơi nói. Kỳ thực mấy trăm năm trước, cổ thần viện chúng ta, tuy người không nhiều, nhưng vẫn có mấy ngàn người. Chỉ là đến sau này con đường thần đạo thật sự quá gian nan. Rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng đột phá, dồn dập chọn tuyển tu tiên đạo. Một ít thì rời khỏi thần tiên học viện. Cứ thế thẳng cho đến bây giờ, người cổ thần viện lại càng lúc càng ít. Chỉ có mấy chục người thôi. Lúc nói chuyện, Hồ Tử và Khương Tư Nam đã cưỡi mây đi đến một tòa sơn cốc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.